Siêu thần yêu nhiệt 99984. Chương 982 đột phá khai khiếu kỳ, Lâm Dật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, tên kia ngồi ở chỗ này, thời gian tu luyện không đủ một canh giờ tiểu thần giới thời gian, lại đột nhiên theo chân long kỳ nhị trọng bước vào khai khiếu kỳ. Cái này là đang nằm mơ sao? Nếu không có Vân Phi Dương khí tức nhào tới trước mặt, thật sâu kích thích tư duy, bọn họ có lẽ cho rằng thật chỉ là một giấc mơ. Lại nói, trong sơn động xuất hiện như thế đại động yên tĩnh, Tiểu Huyền Vũ vẫn vù vù ngủ say, căn bản không có tỉnh lại tính toán. Vô tấn cấp khí thế như sóng lăn lộn, chỉnh trong sơn động tràn ngập nồng đậm thuộc tính. Cái này khiến Lâm Dật Phong làm nghiêm nghị. Làm người tới, năm đó hắn đột phá khai khiếu kỳ, hình thành khí thế cũng không đáng sợ như vậy. Nếu như hắn đột phá thành công, thực lực tất nhiên khủng bố. Lâm Dật Phong ám đạo. Nạp Lan Mộc Tuyết trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ hâm mộ, bởi vì nàng cảnh giới đã đạt tới chân long kỳ bát trọng. Nhưng những năm nay thủy chung không tiến triển, cũng chẳng biết lúc nào có thể như hắn đồng dạng bước vào 9 tầng, cũng có đột phá khai khiếu kỳ khả năng. Nha đầu, không nên gấp. Kiếm thần nói, đem kiếm đạo lĩnh ngộ sâu đậm, cảnh giới cao thấp chỉ là phụ. U, V, K, W, W, M. Nạp Lan Mộc Tuyết nói, ta hiểu rõ, kiếm thần thúc thúc. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương quanh thân tản mát ra khí tức đã đạt đến đỉnh điểm, cũng dần dần từ thịnh chuyển suy. Hưu, đột nhiên một cuồn cuộn mắt thường có thể mơ hồ thấy rõ khí tức theo Vân Phi Dương bên trong thân thể xuất hiện, cũng hướng bốn phía tràn ngập. Lâm Dật Phong biết cái này là linh hồn. Võ giả bước vào khai khiếu kỳ lúc, linh hồn sẽ như cùng năng lượng một dạng bị kích phát ra đến, cùng thiên địa cảm ngộ dung hợp, kéo theo cảnh giới đột phá. Mà cái này cực kỳ trọng yếu. Nếu như linh hồn không được đến đầy đủ thăng hoa, đem sẽ không có cách nào cùng thiên địa dung hợp, không cách nào đụng chạm đến khai khiếu kỳ tầng thứ, lấy tấn cấp thất bại chấm dứt. Hắn sẽ thành công sao? Lâm Dật Phong ám đạo. Nhưng vào lúc này, càng thêm cuộn trào linh hồn theo Vân Phi Dương bên trong thân thể xuất hiện, chỉnh trong sơn động đã khó có thể chịu đựng, sau cùng tuôn ra hướng ngoại giới. Một khắc này, nhắm mắt đột phá Vân Phi Dương, linh hồn phảng phất dung nhập giữa thiên địa, cảm ngộ chung quanh hết thảy. Nhưng mà ngay tại hắn yên tĩnh cảm ngộ lúc, một cỗ khó nói lên lời lực lượng đột nhiên đem linh hồn hắn trói buộc. Đây là tiểu thần giới thiên đạo chi lực, là đang khảo nghiệm một tên võ giả có không có tư cách đột phá khai khiếu kỳ. Bao nhiêu võ giả nhân linh hồn cường độ không đạt tiêu chuẩn, cuối cùng bị thiên đạo chi lực vỡ nát, từ đó vĩnh viễn ngừng bước chân long kỳ 9 tầng. Muốn trói buộc ta? Buồn cười. Vân Phi Dương thao túng linh hồn, bỗng nhiên hướng vô hình sức trói buộc trùng kích, trong khoảnh khắc đem chấn động phân mảnh có thể so với chí tôn cấp linh hồn lực đến đập vào loại này khai khiếu kỳ giai đoạn hình thành thiên đạo chi lực, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Tránh thoát trói buộc sau, Vân Phi Dương lần nữa đem linh hồn dung nhập giữa thiên địa, phảng phất trong biển rộng cá thống khoái vùng vẫy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhưng vào lúc này, lấy linh hồn thể ngao du bầu trời Vân Phi Dương đột nhiên cảm thấy được trên trời cao, cảm thấy có trận pháp khí tức xuất hiện. Mà cái loại cảm giác này phảng phất bị nhìn trộm. Chẳng lẽ vị diện này tồn tại một loại có thể nhìn trộm chúng sinh trận pháp? Vân Phi Dương âm thầm giật mình, vội vàng vận chuyển nhịp thiên quyết, đem khí tức cùng khuyết chương lưu lạc linh hồn triệt để ẩn nấp. Cái này cách làm vô cùng chính xác, bởi vì ngay tại hắn lấy linh hồn dễ như trở bàn tay xông phá thiên đạo trói buộc lúc, tiểu thần chủ thành treo lơ lửng giữa trời cung điện, tính tòa tà sứ như là cảm thấy được, nói, lại có người dễ dàng như vậy phá vỡ lão chủ nhân bố trí thiên đạo chi lực là ai? Hắn linh hồn lực dung nhập màn sáng, câu thông trên trời cao giám thị chi nhãn. Trong nháy mắt nhìn xuống toàn bộ tiểu thần giới. Đáng tiếc. Trước tiên, Vân Phi Dương liền dựa vào nhịp thiên quyết. Đem tấn cấp lúc khuyết tán linh hồn lực hoàn mỹ ẩn nấp. Tả sứ từng cây dò xét. Không có bắt được. Kỳ quái. Hắn nỉ non nói tại sao không có phát hiện lại nói Vân Phi Dương. Làm tả sứ câu thông giám thị chi nhãn thời điểm. Hắn cũng cảm nhận được một cuồn cuộn ruột gì khí tức. Theo bầu trời áp xuống tới. Mà chính mình. Tuy nhiên hoàn mỹ tránh đi đối phương quan sát. Nhưng cũng ý thức được. Quả nhiên. Vị diện này hết thảy. Đều có tại người giám thị xem ra. Hẳn là tiểu thần chủ. Vân Phi Dương cẩn thận thầm nghĩ. Xem ra không thể quá kiêu căng. Vạn nhất bại lộ. Vậy liền phiền phức. Tên này hiển nhiên không biết. Hiện tại điều thấp thì đã trễ. Bởi vì tiểu thần chủ đã chú ý tới hắn. Nếu không có Trầm Lận Phong ra mặt bảo vệ hắn trăm năm, chỉ sợ sớm đã cùng gặp nhau. Phiến thiên địa này lực lượng khó có thể trói buộc ta, chắc là có thể đột phá khai khiếu kỳ. Vân Phi Dương bắt đầu thu hồi linh hồn. Khô rất nhanh. Bên ngoài lưu lạc linh hồn. Dung nhập Vân Phi Dương bản thể. Mà loại kia tấn cấp khí tức cũng dần dần yếu xuống tới. Khô Vân Phi Dương hơi hơi mở ra con ngươi. Phun ra một ngụm chọc khí. Hai con ngươi lấp lói tinh mang. Khí thế như hồng đột phá. Lâm Dật Phong ám đạo. Không tệ. Làm Vân Phi Dương thu hồi linh hồn. Mở ra hai con ngươi một khắc kia trở đi. Chính là vượt nhập hư không cảnh giai đoạn thứ hai. Khai khiếu kỳ đột phá quá trình. Dị thường đơn giản. Lâm Dật Phong đắng chát lắc đầu. Năm đó hắn. Theo chân Long Kỳ bước vào khai khiếu kỳ. Nhưng là dùng trọn vẹn 10 ngày mới thành công. Uy. Vân Phi Dương đứng lên. Nắm quyền đầu. Nói. Muốn đừng đi ra ngoài đánh một trận vừa mới đột phá đến khai khiếu kỳ. Quanh thân tràn ngập càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Hắn bức thiết hy vọng tìm một cách đối thủ. Đến thật tốt phát tiết không hứng thú. Lâm Dật Phong cử tuyệt. Vừa đến tính cách cho phép. Thứ hai trong lòng cũng không có nắm chắc có thể hay không chiến thắng cái này đã bước vào khai khiếu kỳ gia hỏa. Tốt à. Vân Phi Dương có chút uể oải. Vù vù tiểu huyền vũ tiếng lẩm bẩm truyền tới. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Nhích miệng cười nói. Có thể tìm hắn luận bàn. Hôm sau. Một mảnh vắng vẻ khu vực. Vân Phi Dương cùng tiểu huyền vũ ngươi một quyền ta một quyền ầm ầm loạn đả. Trung quanh thủ mộc sơn thạch bị cuồng bạo khí kình lộng hành quấy rối, bi thảm hủy diệt. Đứng ở đằng xa quan chiến Nạp Lan Mộc Tuyết. Mắt thấy cái kia cuồng bạo khí kình lộng hành quấy rối. Mở to cái miệng nhỏ nhắn. Nói. Kiếm thần thúc thúc. Đột phá đến khai khiếu kỳ hắn. Không kém gì hóa thần cảnh cường giả kiếm thần cũng là khiếp sợ không thôi. Phải biết. Vân Phi Dương tại cùng tiểu huyền vũ trong giao chiến. Mỗi một quyền, mỗi một lần công kích, bạo phát lực lượng, đều đạt tới 700 trọng trở lên. Mà cái này, chỉ là thuần túy quyền đầu, không vận dụng bất kỳ vũ khí nào nếu như thi triển vũ khí, đeo binh khí, tuyệt đối đủ để trong nháy mắt miêu sát. Chi đạt tới trước hư không cảnh đại viên mãn hứa lệ hành đáng sợ. Thật đáng sợ. Theo chân Long Kỳ bước vào khai khiếu kỳ. Hắn thực lực tăng phúc. Quả thực không dám tưởng tượng kiếm thần bị rung động thật sâu. Thậm chí nhận định. Tên này nếu như đạt tới đã từng cảnh giới. Thực lực khẳng định sẽ chỉ càng mạnh quan chiến Lâm Dật Phong. Cũng là khiếp sợ không thôi. Nói. May mắn không cùng hắn luận bàn. Nếu không. Muốn đả thương tự tôn. Đột phá đến khai khiếu kỳ về sau. Vân Phi Dương thực lực. Xác thực tăng vọt. Nhưng dựa vào đơn thuần nhục thân chi lực, cũng khó có thể thương tới tiểu huyền vũ. Cuối cùng, hai người hơn trăm chiêu về sau, dừng lại. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đột phá đến khai khiếu kỳ về sau. Toàn lực bạo phát hạ, chắc là có thể cùng hóa thần cảnh khuy thiên kỳ cường giả nhất chiến siêu thần yêu nhiệt 99-985. Chương 983 La Mục. chuột bạch đột phá đến khai khiếu kỳ vân phi dương. Đơn thuần thân thể bạo phát, đã đạt tới 700 trọng chân long chi lực. Đây tuyệt đối cường đại. Phải biết, coi như Lâm Dật Phong, loại này nhất lưu tông môn thiên tài đứng đầu, vừa bước vào khai khiếu kỳ Lâm Dật Phong, cũng chỉ là bạo phát 200 trọng nặng bao nhiêu. Nói đúng là, Vân Phi Dương thực lực bây giờ, trọn vẹn so Lâm Dật Phong loại thiên tư này chắc tuyệt. Lại gánh vác hai loại thần hồn thiên tài mạnh gấp ba hai người nếu như lại đến đánh một trận. Lâm Dật Phong không bộc phát ra chân chính đòn sát thủ, khẳng định không phải Vân Phi Dương đối thủ. Còn về hóa thần cảnh khuy thiên kỳ nhất trọng cường giả, thi triển các loại áp chủ bài, nhất định có thể cùng đánh một trận. Vận dụng phiên thiên thủ, có lẽ có đem đánh giết khả năng. Chắc thí uy lực về sau, Vân Phi Dương rất hài lòng, sau đó liền dẫn ba người tiếp tục đi đường. Bất quá, tiến lên trên đường, linh hồn lại là dung nhập Phi Dương Đại Lục. Đột phá đến khai khiếu kỳ về sau, Phi Dương Đại Lục diện tích hiển nhiên lại lấy được một lần mở rộng. Bây giờ diện tích, tuy nhiên còn so ra kém tiểu thần giới, nhưng mà so bất kỳ một cách nào phàm giới vị diện còn lớn hơn. Dựa theo loại này mở rộng tốc độ, chờ ta bước vào chí tôn cảnh, có lẽ có thể bắt kịp tiểu thần giới một phần tư diện tích. Vân Phi Dương nói. Đang cân nhắc, hắn đi vào vừa rồi luyện đan địa phương, cảm kích nói. Nhộ nhi, nhờ có ngươi, ta mới có thể tại thời gian ngắn đột phá đến khai khiếu kỳ. Liễu Nhu cười nói, ta cũng thật bất ngờ. Nàng sáng tạo đột phá đan lúc, chỉ là muốn võ giả phục dùng về sau, có thể đột phá một cách trọng vị. Không nghĩ tới, có thể đột phá mạnh như vậy, còn có thể nhiều lần phục dụng. Tới, Vân Phi Dương nói, chúng ta tiếp tục. Liễu Nhu chuẩn bị hai nhóm luyện chế đột phá đan dược tài, bây giờ còn thừa lại một nhóm. U, V, G, W, W, M. Liễu Nhu cùng Lương Âm lần nữa cùng Vân Phi Dương linh hồn dung hợp, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Đột phá đến khai khiếu kỳ sau Vân Phi Dương, hỏa diễm cường độ so với lấy mạnh hơn, cho nên rất nhanh liền đem nhóm thứ hai đan dược luyện chế thành công. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đan dược kết đan đồng dạng là mãn đan, thu hoạch được 50 khỏa đột phá đan diệt trừ lúc trước Vân Phi Dương ăn 13 viên, bây giờ còn thừa lại 87 khỏa. Số lượng này vẫn là thật nhiều. Liễu Nhu nói, ngươi định xử lý như thế nào những thứ này đột phá đan? Đương nhiên ăn. Vân Phi Dương cười nói. Liễu Nhu ngạc nhiên nói, ngươi còn có thể ăn? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, đột phá đến khai khiếu kỳ về sau, ta chân long hạt dung lượng so trước kia đại quá nhiều, ăn tầm 10 khỏa cũng chưa chắc có thể đột phá. Đây là lời nói thật. Lấy hắn hiện tại dung lượng, hoàn toàn có thể dùng không đáy hình dung. Nếu như dựa vào linh thạch đột phá đến nhị trọng, ít nhất phải là 500.000 linh thạch cất bước tạm thời, tuyệt đối hút thu không nổi. Liễu Nhu cười nói, nếu như ngươi còn có thể ăn, có thể tiếp tục ăn. Cái này đột phá đan vốn chính là vì ngươi chuẩn bị. Ta thử một chút. Vân Phi Dương cầm bốc lên một khỏa đột phá đan, nuốt vào trong miệng. Một phen luyện hóa về sau, khóe miệng nhất thời run rẩy. Xem ra tầm 10 khỏa nói ít, bằng vào ta hiện tại dung lượng, chỉ sợ muốn ăn 20 khỏa mới có thể tấn cấp. Nhiều như vậy? Liễu Nhu nâng cằm lên, hơi hơi suy nghĩ, nói, xem ra loại này đột phá đan tại chân long kỳ có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất. Hẳn là. Vân Phi Dương đồng ý. Đột phá đan nếu như không có cái gì hạn chế, tùy ý phục dụng, tùy ý đề bạc, cái kia thật thì nghịch thiên. Ý. Liễu Nhu nói, ngươi cũng ăn một khỏa đi, nhìn có thể hay không đề bạc. U, V, G, W, W, M. Lương Âm cầm bốc lên một viên thuốc. Vân Phi Dương còn vội vàng ngăn lại. Nói, trước chớ ăn, ta tìm người thử một chút. Phủ thành chủ bên ngoài, Vân Phi Dương đem La Mục gọi qua, hỏi đột phá đến chân long kỳ không? Đột phá? La Mục nhích miệng cười nói, hắn lực lượng đạt tới 100.000 về sau, liền ngừng bước không tiến, cuối cùng chỉ có thể làm chuyển hóa. Bây giờ đã là chân long kỳ nhất trọng, ngưng tụ ra 10 tầng chân long chi lực. Long Chấn Vũ cùng Vân Lịch bọn người cũng lần lượt chuyển hóa, lực lượng cực hạn tối cao thì là 200.000. Dù sao, giống Vân Phi Dương loại kia, trực tiếp chuyển hóa hơn 1 triệu thuần nguyên lực. Tại thế này, không ai có thể làm được. Không tệ. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, hiện tại ta cho ngươi một khỏa có thể trực tiếp đột phá trọng giai đan dược. Đột phá trọng giai đan dược La Mục trừng to mắt. Vân Phi Dương nói, có cần phải tới một khỏa, tên này quá không biết xấu hổ. Lo lắng đột phá đan đối lương âm sẽ tạo thành thương tổn. Chuẩn bị cầm La Mục làm thí nghiệm. Không có cách nào. Ai bảo tên này thân thể cứng rắn, sức chịu đựng cũng so với hắn người mạnh hơn. La Mục không biết chính mình là tiểu bạc chuột, xoa xoa tay, cười nói, Phi Dương cả, còn phải nói gì nữa sao? Đúng à, ăn cho. Vân Phi Dương đem đột phá đan ném qua đi. La Mục vội vàng tiếp được, như nhặt được chí bảo nhìn một cái này muốn há miệng nuốt vào. Chậm. Vân Phi Dương nói, đột phá đan bên trong năng lượng bàng bạc, ăn trước nửa viên. A, La Mục nắm bắt đột phá đan, nhẹ nhàng cắn mở, vỡ ra một nửa đan dược, vào miệng tan đi, cũng tan nhập thể nội. Thừa dịp thời gian này, Vân Phi Dương lấy linh hồn lực phong tỏa mặt khác nửa viên thuốc, ngăn cản thuộc tính trôi qua. Vô nhưng vào lúc này, La Mục toàn thân da thịt thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Bên trong thân thể tràn ngập bàng bạc thuộc tính, nhưng mà thuộc tính bạo phát, càng ngày càng nghiêm trọng. La Mục da thịt diễn biến thành tím đen về sau, thân thể theo bành trướng, phảng phất tùy thời muốn no bạo. Hư, Vân Phi Dương biến sắc, lúc này đập vào sau lưng của hắn, Nhịp Thiên Quyết vận chuyển, thu lấy trong cơ thể hắn chính đang phun trào năng lượng. Rất nhanh, La Mục bành trướng thân thể dần dần thu liếm trở về nguyên dạng, nhưng thân thể vẫn tím đen. Vân Phi Dương buông tay ra, nói, trong cơ thể ngươi năng lượng bị ta thu lấy 10/3. Hắn liền dựa vào chính ngươi. U, V, G, W, W, M. La Mục nhịn đau khổ, bắt đầu thu lấy tồn tại trong cơ thể thuộc tính, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Bên trong thân thể tràn ngập nhiều như vậy thuộc tính, chính mình một khi đem hấp thu, khẳng định có chất bay vọt. Thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn 5 canh giờ, La Mục mới đưa bàng bạc thuộc tính toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Hô hơi hơi mở ra hai con ngươi, La Mục phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt hiện ra gần như điên cuồng hưng phấn. Thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Phi Dương cả. La Mục nắm quyền đầu, hai tay run rẩy nói, ta đột phá đến chân long kỳ tứ trọng ngọa tào. Vân Phi Dương há to mồm, tên này ăn nửa viên, bị chính mình hấp thu bên trong thân thể 3/10 năng lượng, vậy mà theo nhất trọng bước vào tứ trọng đến tiếp tục hấp thu. Vân Phi Dương nói. U, V, G, W, W, M. La Mục lần nữa đem nửa viên đột phá đan nuốt mất. Rất nhanh, bàng bạc năng lượng tại thể nội bạo phát, cảnh giới thăng liền tam trọng. Sau, La Mục chân long hạt năng lượng so trước đó càng lớn, có thể dung nạp càng nhiều. Tuy nhiên da thịt biến thành màu tím đen, lại không xuất hiện bành trướng. Vân Phi Dương nói, xem ra người khác sử dụng đột phá đan, đúng à, nửa viên phục dụng, nếu không hội bảo thể mà chết. Nghĩ đến đó, hắn cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Cũng may trọng sinh đến nay, một mực tu luyện Nhịp Thiên Quyết, làm trong đan điền năng lượng hạch so người khác phải lớn. Nếu không, lúc trước mù quáng nuốt vào một khỏa, hạ chàng sợ là đã tứ phân ngũ liệt. Siêu thần yêu nhiệt 99986. Chương 984 tập thể đột phá. Hao phí mấy canh giờ, đem mặt khác nửa viên đột phá đan hấp thu, La Mục cảnh giới theo tứ trọng đột phá đến lục trọng, cảm thụ được so với trước kia càng cường đại hơn lực lượng. La Mục cả người đều ngây người. Trước đây không lâu, chính mình còn là chân long kỳ nhất trọng, lực lượng chỉ là hơn 10 trọng chân long chi lực bây giờ. Phục dụng một viên thuốc, cảnh giới liên tiếp nhảy vọt, đột phá đến chân long kỳ lục trọng. Lực lượng càng là đạt tới 100 tầng nằm mơ sao không? Đây là thật. Đây không phải mộng ha ha ha. La Mục không kiêng nể gì cả cười ha hà. Mắt cười nước mắt đều đi ra. Đừng cười. Vân Phi Dương nói, lại đến một khỏa. Giáp. La Mục nụ cười ngưng ghét cả kinh nói, Phi Dương ca cái này. Loại đan dược này còn có thần kỳ như thế nghịch thiên đan dược. Hắn cảm thấy, chính mình có thể ăn một khỏa, cũng là vinh hạnh lớn lao. Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói, giúp ngươi ăn vào 9 tầng không có vấn đề thật tốt. La Mục vội vàng nói, ta lại ăn một khỏa lấy ngươi thực lực bây giờ, chắc là có thể trực tiếp phục dụng một khỏa. Vân Phi Dương nói ra cũng quăng ra đột phá đan. La Mục nguyên một khỏa nuốt mất. Hô bàng bạc năng lượng thốt nhiên phun trào. La Mục da thịt lần nữa biến thành màu tím đen, nhưng không có sinh ra bành trướng. Có thể thấy được, thăng liền ngũ trọng về sau, lấy hắn hiện tại dung nạp lượng, có thể tiếp nhận một viên thuốc bảo phát thuộc tính. Hô mấy canh giờ sau, La Mục đem năng lượng toàn bộ hấp thu. Bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hưng phấn nói, chân long kỳ 9 tầng chi cực không tệ. Không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hai khỏa đột phá đan, có thể đem một tên chân long kỳ nhất trọng ăn vào chân long kỳ 9 tầng chi cực. Đây tuyệt đối phi thường ngưu bức. Đâu chỉ ngưu bức. Nếu như việc này, viên thuốc này, tại tiểu thần giới truyền ra, khẳng định sẽ gây nên như sóng to gió lớn chấn kinh cùng oanh động. Vân Phi Dương nói, đi, đem Vân Lịch bọn người gọi qua, để bọn hắn cùng một chỗ đột phá. A La Mục ngạc nhiên, nói, Phi Dương ca, loại này nghịch thiên đan dược, ngươi có rất nhiều sao? Cũng không nhiều. Vân Phi Dương cười nói, mới hơn 80 khỏa. Mẹ ta nha, hơn 80 khỏa. La Mục kém chút ngã quỵ. Cũng không lâu lắm, Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ bọn người chạy tới. Khi bọn hắn biết được La Mục ăn hai viên thuốc, đột phá đến chân long kỳ 9 tầng, từng cái thần sắc kinh hãi. Có phải là thật hay không? Quá khoa trương. A nắm bắt viên kia trong suốt sáng long lanh đan dược, trong lòng mọi người càng nhiều vẫn là nghi vấn. Nhưng mà khi bọn hắn cảm nhận được La Mục khí tức rõ ràng so với hôm qua mạnh rất nhiều, mới khẳng định tuyệt đối là thật. Chư vị, Vân Phi Dương nói, loại đan dược này năng lượng bàng bạc, các ngươi chỉ có thể đi đầu phục dụng nửa viên. U V G W W M. Mọi người gật gật đầu. Bọn họ ngồi xếp bằng xuống, nhao nhao cắn mở nửa viên đan dược vào bụng về sau, cảm nhận được bàng bạc năng lượng, đều mừng rỡ trong lòng. Bất quá, loại này hưng phấn chỉ là tiếp tục sơ qua. Nhân là chân long hạt dung lượng duyên cớ, thân thể cấp tốc bành trướng, mang đến khó có thể ngôn ngữ thống khổ. Hưu hưu hưu. Vân Phi Dương nguyên niệm phân tán, trong nháy mắt dung nhập chúng trong thân thể, vận chuyển nhịp thiên quyết, vì thu lấy thuộc tính. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người xuất hiện bành trướng cảm giác, tỉ như Long Chấn Vũ, hắn da thịt vẹn vẹn hóa thành màu tím đen. Bởi vậy có thể thấy được, đột phá chân long kỳ về sau, Long Chấn Vũ chân long hạt so La Mục to lớn, thực lực cũng so với càng mạnh. Thực, những thứ này theo Vân Phi Dương theo vạn thế đại lục đi vào tiểu thần giới, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Long Chấn Vũ. Dù sao hắn là long tộc hậu nhân, mà La Mục pháp tể dạng này chỉ là thần hồn giác tỉnh giả. Ta giúp các ngươi hấp thu 3/10 năng lượng, tiếp đó thì dựa vào chính các ngươi. Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm. Mọi người không nói chịu đựng thống khổ lộng hành quấy rối thời điểm không ngừng hấp thu bàng bạc năng lượng. Sau 5 canh giờ, Long Chấn Vũ đầu tiên đem năng lượng thu lấy xong, cảnh giới theo chân long kỳ nhất trọng đột phá đến tam trọng. Là một lần thứ nhất phục dụng nửa viên, đột phá 3 cái trọng vị, mà hắn chỉ đề thăng 2 cái trọng vị. Có thể thấy được, chân long hạt dung nạp lượng so với cao hơn. Hô ngay sau đó, Vân Lịch cũng theo chân long kỳ nhất trọng đột phá đến chân long kỳ tứ trọng. Mạc Văn Hiên, Độc Cô Cần, Mộ Dung Chiến, Pháp Tề, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ, những thứ này đạt tới chân long kỳ nhất trọng, lần lượt đột phá đến tứ trọng. Loại này đột nhiên, luôn phiên đề bạc cảm giác quá thoải mái đến mọi người từng cái thần sắc ngốc trệ. Quá bất khả tư nghị. Quá mạnh, tiếp tục ăn. Vân Phi Dương cười nói. Xoát xoát, Vân Lịch bọn người lần nữa đem nửa viên thuốc nuốt mất. Đi qua một phen thống khổ luyện hóa. Trừ Long Chấn Vũ là chân long kỳ ngũ trọng bên ngoài. Hắn còn đạt tới chân long kỳ thất trọng. Tiếp tục, Vân Phi Dương vung tay lên. Lần nữa quăng ra 6 viên đột phá đan. 6 người không chút do dự nuốt vào. Một phen luyện hóa về sau, 5 người đạt tới 9 tầng chi cực, 1 người đạt tới chân long kỳ thất trọng. Hiển nhiên chân long kỳ thất trọng là Long Chấn Vũ không thể nghi ngờ. Chậm chậm, Vân Phi Dương cười nói, ngươi chân long hạt dung lượng thật đúng là không nhỏ, đến lại ăn một khỏa. Ba Long Chấn Vũ tiếp được đan dược, cảm kích liếc hắn một cái, sau đó nuốt vào. Đi qua luyện hóa, cảnh giới thuận lợi đột phá đến chân long kỳ 9 tầng. Ha ha ha, quá mẹ hắn thoải mái, cảm thụ được so trước kia mạnh rất nhiều lần lực lượng. Vân Lịch cười ha hà. Mạc Văn Hiên bọn người trong ánh mắt cũng là lấp lói tinh mang. Thực khó tưởng tượng, trước đó còn là chân long kỳ nhất trọng, vẹn vẹn 2 viên thuốc, hơn 10 cái canh giờ, liền đạt tới chân long kỳ 9 tầng chi cực. Nói thật, bọn họ những người này hoặc là gánh vác thần hồn, hoặc là lâu dài tại Phi Dương đại lục lịch luyện, chân long hạt dung lượng đều so ngoại giới cùng giai võ giả nhiều. Nếu không, đổi lại bình thường võ giả, một khỏa đi xuống liền sẽ theo chân long kỳ nhất trọng nhất cử đột phá đến chân long kỳ 9 tầng đây. Sư phụ Trầm Thanh ánh mắt nóng rực nói, ta có thể ăn sao? Hắn thực lực đã đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn, lực lượng ngưng tụ hơn 20.000. Vân Phi Dương một mực để áp chế, ngưng tụ cực hạn lại đột phá. Cái này, Vân Phi Dương hơi do dự, nói có thể thử một chút. Hắn tương đối hiếu kỳ, phá toái cảnh đại viên mãn võ giả, nếu như phục dụng viên đan dược kia, có thể hay không gia tăng thuần nguyên chi lực lực lượng đâu? Đổ nhi ngồi xuống. Vân Phi Dương nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Trầm Thanh hưng phấn ngồi xuống. Vân Phi Dương quăng ra đột phá đan, dặn dò, ngươi ăn 1/4, sau đó ta tới giúp ngươi hộ pháp. Trầm Thanh tuân lệnh, nhẹ nhàng tại đan dược phía trên cắn 1/4 lượng. Khô đan dược vào bụng về sau, nhất thời bộc phát ra bàng bạc năng lượng. Trầm Thanh thân thể trong nháy mắt bành trướng. Ba Vân Phi Dương hai tay đập vào trên bả vai hắn. Vì hấp thu, cũng nói, hấp thu. Trầm Thanh cắn răng, chịu đựng loại đau khổ này đè ép, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Một ngày sau, Trầm Thanh rốt cuộc đem lưu giữ tại thể nội năng lượng toàn bộ thu lấy. Hắn mở ra con ngươi, hưng phấn nói, sư phụ, ta thuần nguyên chi lực đạt tới 500.000 trọng. Ngọa tào, bên cạnh La Mục bọn người con mắt kém chút chừng ra ngoài, sau đó nện ngực tức giận ngao kêu lên. Sớm biết trước đó thì không đột phá đến hư không cảnh chân long kỳ siêu thần yêu nghiệt. 99987 chương 985 Trầm Thanh thần hồn giác tỉnh, phục dụng đột phá đan 1/4 lượng. Trầm Thanh thuần nguyên lực cường độ đã đạt tới 500.000. Những năng lượng kia còn có thể vì mang đến càng mạnh thuần nguyên lực tăng phúc, nhưng hạn chế tại tư chất cùng thể chất duyên cớ, Trầm Thanh không cách nào đem hấp thu. Lực lượng cũng triệt để cố định tại 500.000. Nói đúng là Trầm Thanh cực hạn thuần nguyên lực tại 500.000, vô luận lại thế nào ăn đột phá đan cũng sẽ không đề cao. Tuy nhiên thật đáng tiếc, bất quá phá toái cảnh đại viên mãn giai đoạn, ngưng tụ ra 500.000 trọng thuần nguyên lực, đặt ở tiểu thần giới, đó cũng là cực kỳ khủng bố cực hạn tốt a. Vân Phi Dương nói, Đổ Nhi, ngươi có thể chuyển hóa chân long chi lực đột phá đến hư không cảnh. UVQQM Trầm Thanh lúc này nhắm mắt tiến hành chân long chi lực chuyển hóa. Moa tiểu tử này thoải mái là một bọn người ước ao ghen tị. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn họ tình nguyện từ bỏ theo chân long kỳ nhất trọng đột phá 9 tầng cơ hội. Cũng muốn tại phá toái cảnh đại viên mãn giai đoạn. Ngưng tụ ra 500.000 trọng thuần nguyên lực. Dù sao, phá toái cảnh đại viên mãn là cơ sở đánh càng nhà tù càng mạnh, về sau trưởng thành cũng sẽ càng kinh khủng. Đáng tiếc, mọi người sớm đột phá. Mặc dù hối hận, cũng vô sự vô bổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trầm Thanh tiểu tử kia một nhất chuyển hoán lấy 500.000 trọng chân long chi lực. Sau 2 canh giờ, Trầm Thanh thuận lợi vượt nhập hư không cảnh chân long kỳ, cũng ngưng tụ ra 50 trọng chân long chi lực. Mà bên trong có rất nhiều đều là cùng một chỗ ngưng tụ. Không hề nghi ngờ, cái này đem phi thường cường đại, đem vừa rồi đột phá đan ăn hết. Vân Phi Dương nói. U, V, G, W, W, M. Trầm Thanh đem còn thừa đột phá đan một ngụm nuốt mất. Tiếp nhận đè xuống. Da thịt hóa thành màu tím đen. Nhưng không có bành trướng. Vân Phi Dương thầm nghĩ, xem ra, ta tên đổ nhi này thực lực, muốn còn mạnh hơn Long Chấn Vũ. Khẳng định, Long Chấn Vũ cũng mới 300.000 trọng thuần nguyên lực chuyển hóa. Trầm Thanh nhưng là 500.000 trọng đi qua một phen sau khi hấp thu. Trầm Thanh cảnh giới theo chân long kỳ nhất trọng, đột phá đến chân long kỳ tam trọng. Lại ăn tốt hô. Hơn 10 cái canh giờ về sau, Trầm Thanh tại phục dụng 5 viên đột phá đan về sau, cảnh giới theo chân long kỳ nhất trọng bước vào 9 tầng còn có thể ăn sao? Vân Phi Dương nói. Trầm Thanh đứng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên che ngực, sắc mặt dữ tợn lên. Làm sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vô nhưng vào lúc này, Trầm Thanh bên trong thân thể bộc phát ra một cuồn cuộn khí tức cường đại, mang theo để phàm nhân run sợ thần uy. Thần hồn giác tỉnh, Vân Phi Dương đại hỉ. Không tệ. Đột phá đến chân long kỳ 9 tầng về sau, tiềm phục tại Trầm Thanh bên trong thân thể thần hồn rốt cuộc chầm chậm thức tỉnh. Muốn giác tỉnh tiểu tử này bên trong thân thể lại là cái gì thần nha, mọi người nghị luận lên. Pháp tể cùng Phong Thiếu Ngôn thì là ánh mắt phức tạp. Hai người đã sớm biết trong cơ thể mình tồn tại thần hồn. Nhưng những năm gần đây, thủy chung không có giác tỉnh dấu hiệu. Khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Giác tỉnh việc này không cứng cầu được, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Lùi lại, Vân Phi Dương vội vàng quát. Xoát, mọi người nhao nhao lui tán, vì Trầm Thanh đưa ra đầy đủ không gian. Vô cùng phong gào thét, thần uy tràn ngập. Đang đứng ở giác tỉnh thời khắc, Trầm Thanh đã bị đặc thù năng lượng bao phủ. Tình huống như thế nào tốt? Khí tức khủng bố Mã Siêu bọn người thân ở trong trận pháp, cảm nhận được cái kia cố khí thế khủng bố, thần sắc làm hãi nhiên. Thời khắc đó, bọn họ tại khí tức lồng hành quấy rối hạ, hô hấp dồn dập, trong lòng càng là dâng lên như là kiến hôi nhỏ bé. Lại có thần hồn giác tỉnh. Liễu Nhu theo đường đi tới, thầm nghĩ, lại là hắn sao? Lần đầu xác định Trầm Thanh là thần hồn mang theo người lúc, Liễu Nhu cùng Vân Phi Dương từng suy đoán Trầm Thanh bên trong thân thể khả năng ẩn núp một cách khác chiến thần thần hồn. Đương nhiên chỉ là suy đoán. Dù sao Trầm Thanh theo tuổi nhỏ thì biểu hiện ra cực mạnh thân thể, cùng Vân Phi Dương huấn luyện có lớn lao quan hệ. Trầm Thanh thần hồn giác tỉnh, bạo phát thần uy tại Phi Dương đại lục lan tràn. Phàm thể bên trong có thần hồn đều bị cố khí tức này quấy nhiễu. Thần cách văn tuyến tại trên da thịt cấp tốc xuất hiện, lấp lóe kim sắc quang mang. Vô thần uy tiếp tục bạo phát. Thân ở Hạ Lan thành linh tục tại loại thần uy này lộng hành quấy rối hạ, nhao nhao quỳ xuống quỳ bái. Bọn họ tuy nhiên không phải nhân loại, nhưng đối mặt đã từng sáng tạo chính mình thần cũng là tràn đầy kính sợ. Vù vù, nhưng vào lúc này, bao phủ Trầm Thanh thần lực bên trong, từng đoàn khí lưu chậm chậm tăng lên, cũng cấp tốc ngưng tụ. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết loại này khí lưu thành hình về sau hội hiện ra thần hồn hoàn chỉnh thể. Đến lúc đó, độ nhi thể nội tồn tại là ai? liền vừa nhìn thấy ngay vù vù khí lưu không ngừng lên cao, cho đến đạt tới cao ngàn trượng mới dừng lại đến, cũng bắt đầu ngưng tụ hình người. Ngọa tào lớn như vậy, chẳng lẽ là cử linh thần? Vân Lịch trừng to mắt. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, mẹ nó, thật sự là cử linh thần lời nói thì gây rối, bởi vì cử linh thần thể trạng mặc dù lớn, lại chỉ là hạ vị thần hô một cách hình người dần dần ngưng tụ, thân cao ngàn trượng, khí thế phi phàm, nhưng ngũ quan không có xuất hiện, còn không cách nào kết luận đến cùng phải hay không cử linh thần. Vù vù đột nhiên, ngàn trượng người khổng lồ hai tay mở ra, hiện lên thác thiên hình, rất nhiều đỉnh thiên lập địa chi thế. Ngọa tào chẳng lẽ là bàn cổ đại thần? Vân Lịch cả kinh nói. Vân Phi Dương cũng là cả kinh. Không có khả năng. Liễu Nhu lắc đầu nói. Bàn cổ đại thần chính là viễn cổ đại năng. Sớm đã rời đi thần giới. Trầm thanh bên trong thân thể tuyệt sẽ không có thần khác hồn. Chú thích có chút thần, lấy tự mình nước thần thoại, nhưng khẳng định có chỗ cải biến. Vô ngàn trượng người khổng lồ hiện lên đỉnh thiên lập địa hình, một cuồn cuộn cẩn trọng khí tức tràn ngập ra. Đột nhiên, hắn một cái tay nghiêng xuống tới. Từ không bên trong nhanh chóng ngưng tụ ra một vật. Mới đầu còn xem không hiểu. Chờ cuối cùng thành hình, mọi người mới xác định. Đó là một cái thuẫn Vân Lịch đại não cấp tốc vận chuyển. Nhớ lại thần giới chư thần bên trong cùng thuẫn có quan hệ thần. Cả kinh nói. Chiến thần một cái khác chiến thần ma tộc xâm phạm lúc. Vân Phi Dương trấn thủ thiên ma tỉnh. Chém giết 100.000 ma tộc. Tại phong ma cốc bên trong. Một cái khác chiến thần cầm cự thuẫn mà đứng. Ngạnh kháng hơn 10 tên ma tôn không lùi một bước. Hắn gọi Trúc Long. Bị thần giới xưng là chịu đánh nhất nam nhân. Bây giờ, Trầm Thanh bên trong thân thể bạo phát thần hồn, hóa thành ngàn trượng người khổng lồ, hình thành một mặt cự thuẫn, rất dễ dàng khiến người ta suy đoán, có lẽ chính là tam đại chiến thần một trong Trúc Long là hắn sao? Hạ Lan ngoài thành trong quân doanh, Gia Cát Cẩm nhìn chằm chằm người khổng lồ kia, nhẹ giọng nỉ non, thần giới tam đại chiến thần chỉ kém một. Nếu như Trầm Thanh bên trong thân thể mang theo là chiến thần chi hồn, như vậy sẽ triệt để tề tụ. Vân Phi Dương không nói. Giờ phút này hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người khổng lồ. Vô dần dần, người khổng lồ ngũ quan bắt đầu sáng tỏ, bày biện ra một cái mày kiếm mắt sáng bộ dáng, trên mặt ngưng tụ cẩn trọng khí thế. Vân Phi Dương cười, Liễu Nhu cười, Gia Cát Cầm cũng cười. Bởi vì người khổng lồ ngũ quan sau khi xuất hiện, Trầm Thanh bên trong thân thể mang theo thần là ai đã để lộ. Hắn chính là tam đại chiến thần một trong Trúc Long siêu thần yêu nhiệt 99988. Chương 986 tam đại chiến thần. Tề tụ cao ngàn trượng người khổng lồ, nắm lấy một mặt cử thuẫn, phảng phất đỉnh thiên lập địa. Quanh thân càng là bộc phát ra một cuồn cuộn khí thế cường đại. Loại khí thế này thì là chiến thế. Là chiến thần Trúc Long độc hữu dấu hiệu. Bởi vậy được phong làm chiến thế chi thần. Cách gọi là chiến thế là một loại khí thế. Một loại đứng ở đó đều sẽ để chúng sinh tâm thần rung động khí tức. Phong ma cốc bên trong, Trúc Long lấy một người cầm trong tay cử thuẫn, đối mặt hơn 10 tên có thể so với thần quân ma tôn công kích, cũng không lui lại một bước, phát ra chiến thần khí thế, càng đem nơi xa ma tộc đại quân ép bước đi liên tục khó khăn. Tuy nhiên sau cùng thủ trọng thương, nhưng chiến thần Trúc Long phòng ngự còn là công nhận thần giới mạnh nhất. Càng hắn thuẫn bài chính là trong thập đại thần khí khai thiên thuẫn, hình thành phòng ngự càng là khủng bố. Như vậy chiến đấu chi thần Vân Phi Dương, thiên tư trác tuyệt, thực lực cực mạnh, tiến vào chiến thần đồ ma cảnh, làm đến vô số ma tộc sợ hãi. Chiến tranh chi thần Gia Cát Cẩm, dụng binh như thần, bày mưu tính kế, quyết thắng nghìn vạn dặm, giết ma tộc đại quân quăng mũ cởi giáp. Chiến thế chi thần Trúc Long, một thanh khai thiên thuẫn lập trước người, chống lại hơn 10 tên ma tôn, nắm giữ không thể nghi ngờ siêu cường thân thể. Tam đại chiến thần, vào hôm nay, rốt cuộc tề tụ. Liễu Nhu cười nói. Vô thần lực hình thành hình ảnh. Tồn tại rất thời gian ngắn ở giữa. Liền bắt đầu thu hồi. Cũng dung nhập Trầm Thanh bên trong thân thể. Vân Phi Dương khẩn trương lên. Tuy nhiên kích phát chiến thần Trúc Long bản thể. Lại không có nghĩa là. Độ Nhi có thể thành công giác tỉnh. Dù sao. Năm đó La Mục. Trải qua hai lần. Còn có mặt mũi nói nếu không có một chân đạp tới. Đem La Mục đá ra. Dựa vào bạo phát thần lực. Cho Mục Oanh loại trừ nguyền rủa. Người ta chỉ sợ một lần liền có thể giác tỉnh. Vù vù khí tức khủng bố cấp tốc tràn vào Trầm Thanh bên trong thân thể. Hắn bóng người cũng theo khí lãng bên trong xuất hiện. Ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Tiện thần. Đã lâu không gặp. Trầm Thanh thanh âm rất nặng, ẩn chứa một loại nào đó khiến người ta rất cảm thấy áp lực uy áp. Cũng không bao lâu, mới một vạn năm mà thôi. Vân Phi Dương biết. Đỗ Nhi thần hồn giác tỉnh, bị Trúc Long tạm thời trưởng khống thân thể. Một vạn năm sao Trầm Thanh nhẹ giọng nỉ non. Thần khác đọc quét qua Phi Dương Đại Lục. Cười nói. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà tìm tới nhiều như vậy thần hồn giác tỉnh giả. Thật bất ngờ sao Vân Phi Dương cười nói. Trầm Thanh cười nói trí tuệ chi thần đã ở đây, thần giới sự việc chắc hẳn ngươi cũng biết. Biết. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ hoàn thành thần giới lần thứ 9 tái tạo cho các ngươi báo thù rửa hận. Báo thù Trầm Thanh lắc đầu. Hắn nhớ lại đã từng chuyện cũ. Nói. Vân Phi Dương. Ngươi có biết. Năm đó ta cầm khai thiên thuẫn. Hình thành phòng ngự mạnh nhất. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự chân vũ thần vực cường giả một quyền sao. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như hắn không mạnh. Vậy ta cũng không động lực. Đi cho các ngươi báo thù. Ha ha ha Trầm Thanh cười to nói. Vẫn là trước sau như một cuồng ngạo đạp hắn một bước phóng ra. Hào khí nhìn vạn đạo. Năm đó ngươi ta từng có ước định. Còn sảng khoái hơn nhất chiến. Đáng tiếc. Thủy Chung không thể toại nguyện. Ngày hôm nay. Ta lấy tàn khuyết linh hồn trạng thái. Hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Có thể hay không tiếp chiến tại thần giới. Một cách được vinh dự biết đánh nhau nhất. Một cách được vinh dự chịu đánh nhất. Rất nhiều võ giả thường xuyên nghị luận. Hai cái chiến thần nếu như đánh một chầu. Đến cùng sẽ có kết quả gì đâu. Vân Phi Dương cùng Trúc Long cũng rất tò mò đối phương lực lượng phòng ngự. Cho nên tại thần ma chiến trường gặp nhau. Định ra ước định. Chiến dịch này về sau. Vạn đáng nối nhất chiến. Đáng tiếc. Nhân do nhiều nguyên nhân không thể toại nguyện. Tiếp chiến Vân Phi Dương nói năng có khí phách nói. Hắn không có lý do từ chối không tiếp. Cũng không thể cự tuyệt. Bởi vì. Cái này chiến thần linh hồn tồn tại rất ngắn. Một khi bỏ lỡ. Rốt cuộc không có cơ hội. To như vậy diễn võ trường. Vân Phi Dương cùng Trầm Thanh đối lập mà chiến. Một cách bi thảm vạn năm chấn áp. Thần cách không được đầy đủ. Một cách khác giữ lại một tia thần lực và một tia tàn hồn. Một trận chiến này. Cũng coi như có chút công bình. La Mục cùng Vân Lịch bọn người đứng ở đằng xa đảm nhiệm người xem. Một cách là công đều phá mâu. Một cách là không thể phá vỡ thuẫn. Liễu Nhu cũng tới. Nói. Ai mạnh ai yếu. Vân Phi Dương Trầm Thanh nói. Ra tay đi thân là chịu đánh nhất chiến thần. Tự nhiên muốn dùng chịu đánh nhất phương thức. Đến kháng chủ hắn công kích. Xoát vừa dứt lời. Vân Phi Dương nhanh chóng tới gần. Cuồng khí bạo phát hạ. Ngàn trọng chân long chi lực gào thét mà ra. Không gian làm dập dờn đối đãi La Mục. Hắn có thể sẽ có chỗ lưu thủ. Đối đãi chiến thần Trúc Long. Đúng a nghiêm túc. Dù sao. Người này để phòng ngự lấy sưng. Quả là như vậy. Thế đại lực trầm ngàn trọng chân long chi lực. Đánh vào Trầm Thanh trước ngực. Khí kình bạo phát. Hình thành liên ý. Đối phương lại đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Quá yếu. Trầm Thanh cười nói. Xoát Vân Phi Dương lui lại mấy bước. Lăng không mà lên. Cuồng khí cùng chân long chi lực dung hợp. Hóa thành cuồng khí pháp tướng. giơ song trường đập tới. Bành bành bành mang theo mạnh mẽ lực lượng trường ấm. Lần lượt oanh kích Trầm Thanh. Mà hắn nhưng Thủy Chung đứng ở tại chỗ. Thẳng tắp cái eo. Một chút việc đều không. Ta dựa vào. La Mục cả kinh nói thật mạnh thân thể nói nhảm. Vân Lịch nói. Tên này nhưng là để phòng ngự lấy xưng. Tuy nhiên linh hồn tàn khuyết. Nhưng tiếp nhận Vân Phi Dương công kích. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Thân là kim cương thần người thừa kế. Lại để phòng ngự lấy xưng La Mục. Nhất thời thâm thụ đả kích. Dầm dầm dầm cuồng khí pháp tướng lại oanh mấy trường. Vẫn không có dung chuyển Trầm Thanh. Sau cùng tự hành phai mờ vào hư không. Vân Phi Dương rơi xuống đất hạ cười nói. Ngươi cũng rất nhịn đánh. Trầm Thanh nói. May mà ngươi đem kẻ này thân thể rèn luyện đến tình trạng như thế. Nếu không. Chống được công kích. Thật đúng là có hơi phiền toái. Xoát Vân Phi Dương lần nữa lăng không mà lên. Cuồng khí cùng băng hỏa lôi ba loại thuộc tính gào thét bạo phát. Bày biện ra nhất tôn càng mạnh pháp tướng. Phô bốn loại thuộc tính ngưng tụ pháp tướng. Quanh thân tản ra bốn loại khác biệt khí tức. Trong không khí chợt lạnh. Chợt nóng. Chợt cường thế. Mà đây tuyệt đối là Vân Phi Dương hiện nay có thể lĩnh ngộ mạnh nhất pháp tướng hình thái. Trầm Thanh khẽ giật mình nói đây là thần thông gì. Vân Phi Dương cười nói ta tự sáng tạo. Dứt lời bốn loại thuộc tính ngưng tụ pháp tướng mang theo bốn loại khác biệt khí lãng ngang nhiên vỗ xuống tới. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Liền thấy Trầm Thanh tuy nhiên lập tại nguyên chỗ. Nhưng nửa cái bắp chân cũng đã hãm sâu bên trong đất. Lại ăn ta một trưởng. Vân Phi Dương quát. Vù vù bốn thuộc tính pháp tướng. Lần nữa bàn về bàn tay vỗ xuống đến. Nhưng nghe oanh một tiếng. Trầm Thanh dưới thân thể chìm. Bao phủ phần eo hô pháp tướng thứ ba trường. Lần nữa vỗ xuống tới. Oanh Trầm Thanh tuy nhiên dùng cánh tay chống được đến. Nhưng toàn bộ thân thể cũng đã hãm sâu bên trong đất. Chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Mọi người khóe miệng co giật. Vân Phi Dương tên này đột phá đến khai khiếu kỳ về sau. Thi triển pháp tướng. Bạo phát uy lực thật là đáng sợ mà trưởng khống Trầm Thanh chiến thần. Cũng quá trâu. Liên tục tiếp nhận như vậy oanh kích. Tuy nhiên thân thể lâm vào trên mặt đất bên trong. Lại một chút việc đều không xoát Trầm Thanh phá đất mà lên. Vân Phi Dương giống như có lẽ đã ngờ tới. Thao túng pháp tướng hung hăng vỗ xuống. Trực tiếp đem hắn lần nữa đánh về. Cũng bốn chân theo mà xa vào mặt đất một trượng sâu siêu thần yêu nhiệt 99-989. Chương 987 kế thừa ý chí oanh Trầm Thanh bị pháp tướng vỗ xuống đến. Tứ chi theo. Hãm sâu trên mặt đất một trượng có thừa. Mọi người khóe miệng co giật. Vừa rồi pháp tướng nhất trường. Cho bọn hắn cảm giác. Thật giống như tại đập con ruồi phi. Trầm Thanh đứng lên. Phun ra miệng đầy bùn đất. Xoa xoa trước ngực. Cười nói. Ngươi lực lượng này quá nóng bỏng nha. Ngọa tào. Tên này thân thể quá mạnh a. Mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Loại kia khủng bố bạo phát. Đổi lại bọn họ. Đừng nói kháng nhiều lần như vậy. Một chút chỉ sợ cũng phải gặp thù đánh sấp. Vân Phi Dương nói. Ngươi phòng ngự cũng rất mạnh. Trầm Thanh theo trong hầm nhảy ra. Vỗ vỗ bụi đất. Lắc đầu nói. Đáng tiếc. Thời gian của ta không nhiều. Nếu không. Thật nghĩ cùng ngươi tốt nhất đại chiến 3 ngày 3 đêm. Vân Phi Dương trên mặt hiện ra tiếc nuối. Hô Trầm Thanh ngồi xuống. Hô hấp hơi gấp rút. Ánh mắt nhất thời chính không sai lên. Nói. Vân Phi Dương. Tái tạo thần giới sự việc. Thì nhờ ngươi. Hắn không nghĩ tới phai mờ, hắn muốn sống theo cái này thiên mệnh chọn lựa người, cùng đi khiêu chiến tiểu thần giới chúa tể. Đáng tiếc. Linh hồn dần dần suy yếu. Lập tức liền muốn mẫn diệt thiên địa ở giữa. Trúc Long thì ngồi như vậy. Cũng chậm chậm nhắm lại con ngươi. Đã muốn đi. Thì sớm gãy mất tầm mắt. Và mỹ diệu thế giới nói tạm biệt. Đứng ở phía sau La Mục bọn người. Rõ ràng cảm giác được. Nam nhân này phát ra loại kia áp lực khí thế nhược hóa. Trở nên thê lương lên. anh hùng mạt lộ, mỹ nhân tuổi xế chiều. Muốn đi. Liễu Nhu đắng chát lắc đầu. Đây là chư thần vận mệnh, dù là ngắn ngủi thức tỉnh cũng sẽ phai mờ. Thân ở Hạ Lan thành trong quân doanh Gia Cát Cẩm, cảm thụ được cái kia cố dần dần nhược hóa khí tức, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ phức tạp. Nếu không có cơ duyên xảo hợp đoạt xá Đoan Một Lệ Hoa thân thể, chính mình đã sớm phai mờ. Vân Phi Dương chân thành nói, yên tâm đi, ta sẽ tái tạo thần giới. Trúc Long khóe miệng hơi hơi dương lên, xuất hiện mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nỉ non nói, không thể thật tốt cùng ngươi chiến một trận, là ta bình sinh lớn nhất tiếc nuối, cũng là ta tiếc nuối. Vân Phi Dương nói. Mà khi hắn nói xong tiếc nuối hai chữ về sau, nến đầu rồng đã triệt để thấp chìm xuống. Hiển nhiên, cái kia cố trèo chống thân thể tàn hồn triệt để phai mờ. Nhưng là, khóe miệng lại treo mỉm cười, phảng phất vĩnh hằng. Không có. Vân Lịch lắc đầu nói, trên cái thế giới này, lại không chiến thần Trúc Long. Cùng là thần giới thượng vị thần, tận mắt nhìn thấy, một tên đồng loại hồn phi yên diệt, tâm tình thật phức tạp. Vân Phi Dương thở một hơi thật dài, nói, Trúc Long đi, nhưng hắn ý chí, lại đạt được kế thừa. Hưu nhưng vào lúc này, Trầm Thanh Tư duy trường khống thân thể, lóa lộ bên ngoài da thịt, hiện ra từng đạo kim sắc văn tuyến. Hiển nhiên, đây chính là chiến thế chi thần. Thần cách ước chừng một lát, trên da thịt hơn 200 đầu thần cách văn tuyến dần dần ảm đạm, tan nhập thể nội. Trầm Thanh mở ra hai mắt, một cỗ nhàn nhạt khí thế trong nháy mắt lộng hành quấy rối bốn phía. Đây là chiến thế. Tuy nhiên cùng Trúc Long so ra kém ngàn dặm, nhưng mà thành như Vân Phi Dương nói, đã từng chiến thần đã phai mờ, hắn ý chí có thể kế thừa a. Đột nhiên Trầm Thanh thống khổ kêu to, nói, sư phụ, thân thể ta đau quá, giống như bị người đánh, ha ha ha. Mọi người ồn ào cười to. Vân Phi Dương đi qua, vỗ bả vai hắn nói, Đỗ Nhi, từ hôm nay trở đi, thân thể ngươi sẽ một mực đau đi xuống. Tại sao? Trầm Thanh khó hiểu nói. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, bởi vì ngươi gánh vác lấy thần giới chịu đánh nhất chiến thần thần hồn, cần trải qua tàn khốc hơn thân thể rèn luyện, mới có thể không nhục hắn uy danh. Chịu đánh nhất chiến thần thần hồn, Trầm Thanh chỉ mình, khó có thể tin nói, ta sao không tệ? Vân Phi Dương nói. Trầm Thanh nắm ở hô hấp, nói, ta vậy mà gánh vác lấy chiến thần thần hồn, hưng phấn vui sướng, đánh thẳng vào hắn thức hải, nhưng cũng nắm thật chặt quyền đầu, trịnh trọng nói, sư phụ xin yên tâm, Đỗ Nhi nhất định sẽ không bôi nhỏ chiến thần uy danh. Ngay hôm nay, tam đại chiến thần tề tụ một đường, nhưng là Trúc Long vẫn lạc, nhưng cũng khiến cho bầu trời ngưng tụ một vòng ưu thương. Phủ thành chủ, Vân Phi Dương thủ tại trong đình viện, trong ánh mắt có tiếc hận, cũng có được tiếc nuối. Liễu Nhu đi tới nói, sư đệ, đây là Trúc Long sứ mệnh. Ta biết, Vân Phi Dương nói, nhưng là tận mắt nhìn thấy, đã từng cùng một chỗ chống lại ma tộc chiến hữu rời đi, khó tránh khỏi bị tổn thương tâm. Liễu Nhu trầm mặt. Kiếp trước nàng cùng chiến thế chi thần không có quá nhiều gặp nhau, nhưng dù sao cũng là một cái vị diện thần, mắt thấy hắn hồn phi phách tán, cũng có chút bi thương. Hồ Vân Phi Dương điều chỉnh tâm tính, nói, đi thôi, ta cho các ngươi hộ pháp trợ đột phá. Là một bọn người phục dụng đột phá đan, thuận lợi bước vào chân long kỳ 9 tầng, tiếp đó đem là mình nữ nhân Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm cùng Lăng Sa La tam nữ sớm đi vào tiểu thần giới, cho nên cảnh giới muốn so La Mục bọn họ cao. Bất quá cao không bao nhiêu, thực lực mạnh nhất Lâm Chỉ Khuê cũng chỉ là chân long kỳ tam trọng. Nhưng mà để Vân Phi Dương hoảng hốt là, khi hắn xuất ra đột phá đan, Lâm Chỉ Khuê ăn 9 khỏa mới đột phá đến chân long kỳ 9 tầng, đồng thời thuận lợi bước vào khai khiếu kỳ. Chỉ Khuê, ngươi bao nhiêu thuần nguyên lực chuyển hóa? Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê nói, 1 triệu. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Nữ nhân này thiên tư đã vậy còn quá mạnh, có thể tự hành ngưng tụ ra 1 triệu nhưng mà. Sau một khắc, lại mắt trợn tròn. Bởi vì Lương Âm phục dụng 7 viên đột phá đan đạt tới chân long kỳ 9 tầng chi cực. Ngươi lại là bao nhiêu trọng thuần nguyên lực chuyển hóa? Vân Phi Dương hỏi. Lương Âm nói 800 ngàn. Sau đó, Lăng Sa La cũng phục dụng 5 viên đột phá đan về sau thuận lợi đột phá đến chân long kỳ 9 tầng chi cực. Không đợi Vân Phi Dương mở miệng hỏi thăm, chính nàng còn chủ động nói đến 600 ngàn. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Chính mình nữ nhân. Vậy mà so Trầm Thanh, Long Chấn Vũ bọn họ ngưng tụ thuần nguyên lực còn nhiều hơn. Đây cũng quá mạnh a sư đệ. Liễu Nhu giải thích nói các nàng có thể ngưng tụ nhiều như vậy thuần nguyên lực phải cùng nhịp thiên quyết có quan hệ. Vân Phi Dương giật mình nói có khả năng. Lâm Chỉ Khuê tam nữ đột phá đến khai khiếu kỳ. Cùng chân long kỳ 9 tầng về sau. Tiếp xuống chính là Liễu Nhu cùng Mục Oanh. Hai nữ tu vi chỉ có luyện tâm kỳ giai đoạn. Cho nên Vân Phi Dương càng thêm cẩn thận vì hộ pháp. Cũng cuối cùng lấy 12 khỏa đột phá đan. Chờ hai người đột phá đến chân long kỳ 9 tầng. Như thế mà nói. Vân Phi Dương nữ nhân cùng huyên đệ. Đều đạt tới chân long kỳ 9 tầng. Nhưng muốn đột phá đến khai khiếu kỳ. Thì chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Ta đi trước. Vân Phi Dương chuẩn bị rời đi. Nhưng là. Vừa quay người lại. Chỉ thấy Vân Hoa từ bên ngoài đi tới. Nàng cười nói, ta cũng muốn ăn đột phá đan tốt a. Vân Phi Dương chỉ có thể vì nàng hộ pháp. Không có tu luyện nhịp thiên quyết, Vân Hoa ăn 2 khỏa đột phá đan, liền đạt tới chân long kỳ 9 tầng. Làm xong những thứ này, Vân Phi Dương vội vàng chuồn đi. Trên đường kiểm kê 1 phen đột phá đan, phát hiện còn có hơn 30 khỏa không có phục dụng. Vốn là tính toán chính mình ăn hết, nhưng nghĩ lại, ăn cũng liền thăng một cách trọng vị. Còn không bằng cho người khác phục dụng đây. Siêu thần yêu nghiệt 99-990. Chương 988 hứa ra rầm rầm rầm thuần nguyên lực trong đại trận. Truyền đến đinh tai nhức ấp thanh âm. Thân ở bên trong Mã Siêu bọn người. Còn từng người trợn to hai mắt. Bởi vì gọi là Trầm Thanh người trẻ tuổi. Lập tại vị trí trung tâm. Thừa nhận Vân Lịch ở bên trong mấy tên chân long kỳ 9 tầng cường giả công kích. Quá mạnh. Bị như thế ngược. Còn không có ngã xuống bành Vân Lịch lại là một quyền. Đánh vào Trầm Thanh trước ngực. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Lại là nhe răng nhích miệng xoa quyền đầu. Nói. Moa. Thân thể quá cứng có thể không cứng rắn a. Dù sao, đang thức tỉnh chiến thí chi thần thần hồn về sau, Trầm Thanh thân thể đạt được một lần chất bay vọt. Không chút nào khoa trương nói, bàn về phòng ngự, dù là hiện tại La Mục, sợ rằng cũng phải yếu hơn mấy phần. Xoát Trầm Thanh từ dưới đất nhảy xuống. Xoa xoa trước ngực. Nói. Các thúc thúc. Lại đến Long Chấn Vũ bọn người thì nhìn nhau một cái. Lúc này ngưng tụ lực lượng đập tới. Mà nếu biết hắn rất nhịn đánh, cho nên cũng là buông tay ra. Bành bành bành quyền cước âm thanh tại trong trận pháp truyền lại. Hạ Lan Thành trong tầm cung. Làm Hạ Lan Phi phục dụng 7 viên đột phá đan, võ đạo cảnh giới còn thuận lợi đột phá đến chân long kỳ 9 tầng. Làm vì chính mình nữ nhân, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không quên. Hắn cười nói, thế nào Hạ Lan Phi đè ép trong lòng chấn kinh. Nói, rất thần kỳ. Rất nhịp thiên. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ. Cười nói, hiện tại linh tộc vũ thần cấp có bao nhiêu đây? 500. Hạ Lan Phi nói. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, nhiều như vậy? Hạ Lan Phi cười nói, cái này Phi Dương đại lục có gấp 10 lần thời gian. Lại có thuần nguyên lực đại trận, còn có ma khí, tự nhiên là nhanh. Mà lại, nàng hơi hơi dừng lại. Ngọc thủ khoác lên trên vai hắn. Nói khẽ, những thứ này vũ thần, còn kiêm tu ma đạo. Thực lực hoàn toàn không kém gì vũ thần đại viên mãn. Tốt, rất tốt. Vân Phi Dương cười nói, đem bọn hắn đều gọi đến, ta muốn tập thể vì bọn họ đề bạt cảnh giới. A Hạ Lan Phi khẽ giật mình. Nói. Loại kia đột phá đan. Ngươi còn có Vân Phi Dương cười nói. Giúp bọn hắn tập thể đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Cũng không có vấn đề. Cung điện bên ngoài. Bát Đại Linh Hoàng đứng ở phía trước. Trước tiên. Bọn họ đã phục dụng đột phá đan. Thực lực cũng đã toàn bộ đạt tới chân long kỳ 9 tầng. Mà Linh Hoàng đứng đầu phá đa la. Càng là đạt tới khai khiếu kỳ. 8 người sau lưng đứng đấy 500 tên vũ thần. Mà bọn họ thì là toàn bộ linh tộc tinh anh. Những người này cùng nhau nhìn chằm chằm đứng tại phía trước. Theo nữ hoàng cùng một chỗ nam tử ánh mắt lấp lóe sùng bái. Tại linh tộc trong mắt. Vân Phi Dương quả thực cũng là thần. Không có hắn. Chính mình sẽ không ở tại Mỹ Lệ vị diện. Càng sẽ không nhanh chóng đột phá đến vũ thần. Chư vị. Hạ Lan Phi nói. Ngày hôm nay đem bọn ngươi triệu tới. Mục đích là để cho các ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhanh chóng tăng cao tu vi mọi người ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Từng khỏa bị linh niệm bao phủ hạt gạo giống như đồ. Vật xuất hiện. Đây cũng là đột phá đan. Bất quá. Từ mấy khỏa đột phá đan phân chia mở. Theo Vân Phi Dương. Chân long kỳ võ giả ăn nửa viên cũng có thể bảo thể. Chừng hạt gạo. Chắc là có thể để vũ thần phục dụng. Hạ Lan Phi nói. Đây là đột phá đan. Có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá cảnh giới cao hơn. Còn về đột phá đến cái gì tầng thứ. Thì nhìn tự thân các ngươi tư chất. Rất nhiều vũ thần khóe miệng hơi rút. Bọn họ tại Phi Dương Đại Lục lâu như vậy. Khi thì cùng nhân loại từng có tiếp xúc. Nghe nói qua đan dược. Nhưng cách này hạt gạo quy mô. Cũng quá tiểu đi. Tuy nhiên nghi vấn. Nhưng tất cả mọi người vẫn là nắm bắt đan dược. Đem ném như trong miệng. Nhưng mà. Sau một khắc. Trăm tên vũ thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì. Trong cơ thể của bọn họ hiện ra khí tức. Thực tại quá kinh khủng. Làm kinh mạch cùng mạch máu. Trong nháy mắt gặp đè ép. Thân thể càng là bắt đầu hiện ra bành trướng. Ta đi. Vân Phi Dương cả kinh nói. Một gốc chừng hạt gạo. Vũ thần cũng không chịu nổi a đang khi nói chuyện. Bàng bạc linh hồn lực gào thét mà ra. Trong nháy mắt bao phủ trăm tên vũ thần. Bắt đầu vì thu lấy bên trong thân thể quá nhiều năng lượng. Cuối cùng. Trăm tên vũ thần bên trong thân thể năng lượng. Ổn định tại bọn họ có khả năng phạm vi chịu đựng. Đang dần dần hấp thu hạ. Cảnh giới cũng là nước lên thì thuyền lên. Khô mấy canh giờ sau. Tấn cấp khí thế. Tại toàn bộ cung điện xuất hiện. Trăm tên vũ thần còn lần lượt theo vũ thần. Bước vào vũ thần đại viên mãn. Cũng nhất cử bước vào phá toái cảnh tố thể kỳ Hạ Lan Phi bọn người hoảng hốt. Tại bọn họ lý giải bên trong. Vũ thần đại viên mãn. Bước vào phá toái cảnh. Cần cảm ngộ thiên địa. Phương có thể đột phá. Làm sao ăn đột phá đan. Sẽ trực tiếp bước vào bọn họ cũng không biết. Vũ thần đại viên mãn bước vào phá toái cảnh. Cần cảm ngộ thiên địa. Là tiểu thần giới pháp tắc có hạn. Mà tại Phi Dương đại lục bên trong thân thể vì chúa tể Vân Phi Dương. Lại có thể chế định pháp tắc. Đương nhiên. Vị diện cường đầu nguyên nhân. Vân Phi Dương hiện tại có khả năng trưởng khống. Cũng chỉ có bước vào phá toái cảnh. Cùng phía dưới pháp tắc. Nói đơn giản. Phá toái cảnh phía dưới cảnh giới. Làm sao đột phá. Như thế nào đột phá. Thân thể vì chúa tể Vân Phi Dương. Có thể tự hành quy định. Hoặc độ khó cao. Hoặc không có cái gì độ khó khăn. Bước vào tố thể kỳ về sau. Muốn đột phá đến thối cốt kỳ. Thậm chí cao hơn. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo tiểu thần giới pháp tắc tới. Dù là thân thể tại Phi Dương đại lục cũng không được. Chờ thực lực của ta mạnh hơn. Đại lục không gian càng ổn định. Bất luận cái gì pháp tắc. Bất luận cái gì quy định. Đều có thể chế định. Vân Phi Dương ám đạo. Xoát vung tay lên. 500 khỏa chừng hạt gạo đột phá đan. Lần nữa xuất hiện. Nói tiếp tục ăn. Còn ăn mọi người ngạc nhiên. 500 tên đạt tới tố thể kỳ linh tộc võ giả. Chỉ có thể tiếp tục phục dụng. cuối cùng nhất cử đột phá đến tố thể kỳ 9 tầng. Đã là cực hạn. Bọn họ đúng a tự hành lĩnh ngộ. Cũng thành công thối cốt. Mới có thể tiếp tục phục dụng. Mới có thể tiếp tục nhanh chóng đề bạt. Không tệ. Cũng liền hai khỏa đột phá đan. Làm vô số viên hạt lớn nhỏ. Để 500 tên vũ thần. Bước vào tố thể kỳ 9 tầng. Một chỗ phong cảnh u nhã trong sơn cốc. Bị thương Hứa Lệ Hành kéo lấy khó khăn bước chân đi tới. Cuối cùng. Hắn đứng ở một chỗ vung vức trước mặt. Lấy ra Hứa ra dòng chính. Mới có thân phận yêu bài. Để đặt tại lỗ khảm chỗ. Ông đột nhiên lưu quang lấp lóe. Một tòa cùng loại trận pháp lưu quang trận pháp xuất hiện. Hứa Lệ Hành hơi chần chờ, vẫn là cắn răng đi vào. Hưu dung nhập trận pháp về sau, hình ảnh phi tốc chuyển hóa, hiện ra ở trước mắt, là một tòa núi cao. Phía trước, là uốn lượn khúc chiết bậc thang. Chỗ giữa sườn núi, có một mảnh diễn võ trường. Mấy ngàn tên võ giả đang tu luyện. Bạo phát khí thế, bao phủ cả tòa núi. Đây là Cẩm Tú Sơn. Trong núi tu luyện võ giả cùng tráng lệ kiến trúc chính là Hứa ra dòng chính cùng trụ sở. Xoát xoát làm Hứa Lệ Hành vừa mới xuất hiện. Trên núi chạy như bay đến mấy tên võ giả. Bọn họ rơi xuống. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao trở về giống như thụ thương. Xem ra phế vật này tại tiểu thần giới bị người ta cho ngược khi dễ. Mấy tên võ giả cười rộ lên. Trong ngôn ngữ tràn ngập mỉa mai. Hứa Lệ Hành nắm thật chặt quyền, đè ép lửa giận trong lòng, nói, ta muốn gặp gia chủ. Siêu thần yêu nghiệt 99991. Chương 989 mắt chó coi thường người khác các ngươi nghe nói không, Hứa Lệ Hành trở về. Ha ha, cái phế vật này, lại còn có mặt trở về. Trong diễn võ trường, rất nhiều đệ tử tụ tập trên mặt phủ đầy khinh thường. Bọn họ là Hứa gia ba đời dòng chính. Tuổi tác phổ biến tại 30-50 tuổi. Thực lực kém nhất cũng có chân long kỳ. Mà đây chính là siêu nhất lưu thế lực nội tình, xa không phải thập đại tông môn có thể so sánh. Đương nhiên, tụ tập tại diễn võ trường dòng chính tương đối bình thường, Hứa ra thiên tài chân chính thực lực khẳng định so với càng mạnh. Tại dạng này trong gia tộc, không có tư chất, không có thực lực, khẳng định có thủ mỉa mai. Điển hình nhất. Chính là đời thứ hai dòng chính Hứa Lệ Hành. Phải biết. Hứa ra đời thứ hai dòng chính. Thực lực bây giờ. Cơ bản đều tại hóa thần cảnh trở lên. Mà hắn. Mới chưa đến hư không cảnh đại viên mãn. Ta nghe nói. Còn giống như bị đánh thương tổn đâu. Thật ném chúng ta Hứa ra mặt. Chẳng lẽ lại. Tên này trở về. Là mời gia chủ ra mặt. Báo thù cho hắn nhất định là như vậy. Ba đời dòng chính trong ánh mắt. Càng là tràn ngập nồng đậm xem thường. Thân là siêu nhất lưu gia tộc. Lại là đời thứ hai dòng chính. Vậy mà tại bên ngoài bị người ngược. Còn muốn cho gia chủ vì ra mặt. Thật quá áp chế. Thư phòng. Hứa Lệ Hành trong lòng run sợ đứng thẳng. Tại phía trước cửa sổ. Đứng đấy một tên lão giả tóc trắng. Quanh thân phát ra người ở vị trí cao lâu ngày khí tức. Người này tên là Hứa Thương Hữu. Hứa ra đương đại gia chủ. Thực lực đã đạt chí tôn cảnh đại viên mãn. Tại tiểu thần giới. Cũng là số một số hai cường giả. Ông đột nhiên. Trong phòng vị trí trung tâm xuất hiện màn sáng. Phía trên chiếu rọi ra Vân Phi Dương tham gia thiên tài thi đấu hình ảnh. Hứa Thương Hữu nói. Là hắn sao không tệ. Hứa Lệ Hành hận hận nói. Cũng là hắn. Hứa Thương Hữu thâm thúy trong ánh mắt. Phát ra một cỗ lạnh lùng. Nói, người này, chính là trước đây không lâu, thập đại tông môn cử hành thiên tài thi đấu hai lớp vô địch. Hứa Lệ Hành ngạc nhiên, khó trách tên kia sẽ mạnh như vậy. Nguyên lai, thế mà thập đại tông môn đệ nhất thiên tài Hứa Thương Hữu nói, chúng ta Hứa ra tuy nhiên ẩn cư không gian độc lập, không ra mắt tục mấy ngàn năm, nhưng là dòng chính bị khi phụ, thù này vẫn là muốn báo. Hứa Lệ Hành đại hỷ. Chỉ cần gia chủ đồng ý. Chính mình thù. Nhất định có thể báo mà tiểu tử kia. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thương Hữu nói. Liền để lịch nhiêu. Lịch thân. tùy ngươi đi ra nối đi. Đa tạ gia chủ Hứa Lệ Hành cung kính nói. Cũng không lâu lắm, Hứa Lệ Hành mang theo Hứa Lịch Nhiêu cùng Hứa Lịch Thân theo đình viện đi ra. Mà hai cái Hứa gia đời thứ hai dòng chính, thực lực đều là hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Mau nhìn cái phế vật này đi ra trên diễn võ trường ba đời dòng chính. Nhìn thấy Hứa Lệ Hành, lần nữa nghị luận lên. Trong ánh mắt vẫn tràn ngập nồng đậm xem thường. Đáng giận Hứa Lệ Hành nắm thật chặt quyền. Chính mình so những thứ này ba đời dòng chính, bối phận trên muốn cao một cấp bậc, kết quả vẫn là bị xem thường. Vân Phi Dương Hứa Lệ Hành cúi đầu, âm thầm hận nói. Là ngươi, để cho ta lần nữa tiếp nhận Hứa gia dòng chính nhục nhã chờ xem. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết tiểu thần giới. Vân Phi Dương trở về, mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết ba người tiếp tục đi đường. Nhưng không hề lựa chọn gặp Lâm Tiến Lâm, gặp núi lên núi. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng nhanh vào thành, sau đó tìm kiếm luyện chế đột phá đan dược tài. Phải biết, thất thải ngọc liên còn lại 2 mảnh, cửu liên thảo còn có 7 mảnh. Chỉ muốn tìm hai nhóm huyền giai dược tài, có thể lần nữa luyện chế ra đột phá đan. Điên cuồng đột phá đan thuốc, khẳng định càng nhiều càng tốt. Dạng này liền có thể chế tạo ra càng nhiều chân long kỳ cường giả. Đến lúc đó, có người tìm đến mình phiền phức. Lau một chút, gọi ra ngàn vạn hư không cảnh linh tộc võ giả, hình ảnh khẳng định rất rung động, nghĩ đến đó. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. 3 ngày sau, 4 người tới một tòa trung đẳng quy mô thành trì. Đem bọn hắn thu xếp tốt về sau, Vân Phi Dương cầm Liễu Nhu liệt cây dược tài đơn, tiến về dược tài cửa hàng. Đáng tiếc, tại đều đại dược tài cửa hàng đi dạo hơn nửa ngày, chỉ tìm tới một loại dược liệu. Tuy nhiên phẩm chất chỉ là huyền giai, nhưng đồng dạng cũng là vô cùng hy hữu. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, hắn đứng ở đan phường trước, nói cũng nên đi bán điểm siêu cấp hồi nguyên đan kiếm chút linh thạch. Nói, lặng yên tiến vào ngõ hẻm chỗ tối. Một phen dịch dung, hóa thân chân đức xuất, nện bước chữ bát, đi vào đan phường. Đan tông mở đan phường tại tiểu thần giới rất nổi danh, cho nên trong tiệm rất nhiều võ giả đều tại chọn đan dược, rất là náo nhiệt. Đến mức Vân Phi Dương đi tới, bận rộn trưởng quỹ cùng nhân viên cửa hàng cũng không thấy, mà chính là cẩn thận cùng khách hàng chậm rãi mà nói. Vân Phi Dương không vội, rất hứng thú tại giá thuốc bên trong tản bộ quan sát muôn hình muôn vẻ đan dược. Lớn nhất dựa vào cửa tiệm giá thuốc bên trên, bày đặt đều là hoàng giai đan dược. Càng đi vào bên trong, phẩm chất càng cao. Vân Phi Dương đứng ở địa giai giá thuốc, nhìn lấy phía trên đan dược, cùng đánh dấu 100.000 linh thạch giá cả. Lắc đầu nói, thật quý. Đúng vào lúc này, một tên phong độ công tử Văn Nhã Ca cũng đi tới. Hắn đánh trước lượng Vân Phi Dương liếc một chút, tiếp theo khinh thường nói, đồ nhà quê. Người này tên là Diệp Phong, tòa thành trì này bá chủ Diệp gia, dòng chính. Vân Phi Dương quay đầu cười nói, ngươi đang nói ta hử? Diệp Phong không để ý hắn, mà chính là nhìn về phía bên cạnh nhân viên cửa hàng, cau mày nói, các ngươi đây là cấp cao đan dược phường, sao có thể để loại này đồ nhà quê tùy tiện vào đến đây? Đồ nhà quê hiển nhiên là chỉ Vân Phi Dương. Không có cách nào, hắn mặc quần áo tuy nhiên không tính xa hoa, nhưng cùng Diệp Phong loại này rộng rãi công tử so ra, đó là có chút không đáng giá nhắc tới. Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cũng xem thường nhìn một chút Vân Phi Dương. Hắn ở chỗ này làm hơn 10 năm, tính toán lão công nhân, chưa thấy qua có người tới đan phường nhìn tới địa giai đan dược mở miệng nói quý. Phải biết, mua được địa giai đan dược cường giả là sẽ không để ý giá cả. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, quay người tại hắn giá thuốc tản bộ. Nhưng mà cái kia gọi Diệp Phong ra hỏa lại là cười lạnh nói, phía trước đan dược giá cả đều tại 200.000 trở lên. Ngươi tên nhà quê này vẫn là đừng đi nhìn, để tránh bị hù dọa. Bên cạnh nhân viên cửa hàng phì cười không thôi. Vân Phi Dương ngừng chân, quay người nhìn về phía hắn, nói: tiểu tử, ngươi là tại mắt chó coi thường người khác. Diệp Phong nghe vậy nhất thời phẫn nộ. Tên điếm viên kia thì là thầm nghĩ: tên nhà quê này thật có thể dám như thế nhục nhã Diệp công tử. Hắn gấp vội vàng đi tới, nói: Diệp công tử, đừng tìm loại người này chấp nhặt. Đi, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Vừa mới đến hàng kiểu mới đan dược. Lăn đi, Diệp Phong lãnh đạm nói, thanh âm rất lớn, kinh động trong tiệm vũ giả khác, cùng trưởng quỹ Lê Đông Thủy. Hắn vội vàng đi tới, hết sức tươi cười nói: Diệp công tử, làm sao đây là? Diệp gia chính là đan phường lớn nhất tiêu phí khách hàng, cho nên thân là trưởng quỹ hắn khẳng định phải cực kỳ hầu hạ. Diệp Phong chỉ Vân Phi Dương nói: Lê trưởng quỹ, đem người này oanh ra ngoài, ta phải thật tốt ngược ngược hắn. Lê Đông Thủy hơi hơi chần chờ, nhưng vẫn là quay người, nói: vị bằng hữu này, ngươi chọc tới Diệp sát. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Lê trưởng quỹ thấy rõ đứng ở phía trước cái kia mỉm cười nam tử tướng mạo về sau, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, cũng cả kinh nói: Chân chân công tử siêu thần yêu nhiệt 99992. Chương 990 tiểu tử đi ra ngược ta à. Chân chân công tử Lê trưởng quỹ cả kinh nói, tâm lý lật lên sóng to gió lớn. Phải biết, Vân Phi Dương lấy chân đức xuất thân phận, cùng đan tông tông chủ định ra siêu cấp hồi nguyên đan hợp đồng về sau, có quan hệ hắn tướng mạo muốn sớm tại đều đại đan phường truyền ra, cũng căn dặn đều phường trưởng quỹ, một khi gặp được người này nhất định đem coi như thượng khách đối đãi, không được có bất luận cái gì lỗ mãng. Ba ngày trước, Lê trưởng quỹ thu đến tướng mạo muốn ghi lại chân đức xuất, nhưng bởi vì nghiệp vụ bận quá, cho nên không đối nhân viên cửa hàng công bố. Nhưng mà để hắn bất ngờ là, cái này đứng ở trước mặt mình người trẻ tuổi lại cùng trên bức họa người giống nhau như đúc. Hắn khẳng định là chân đức xuất. Vân Phi Dương cười nói, không tệ, dịch dung thành chân đức xuất chính là vì bán siêu cấp hồi nguyên đan, tự nhiên muốn thừa nhận thân phận. Soát Lê trưởng quỹ vội vàng theo sát đi tới, hết sức tươi cười nói, chân công tử quang lâm che cửa hàng, Lê mố không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Đứng ở bên cạnh Diệp Phong, mắt thấy Lê trưởng quỹ thái độ như thế, thần sắc khẽ giật mình. Làm trong tiệm khách quen, hắn biết dù là lão gia tử đến cũng không có nhiệt tình như vậy. À, vốn đang tính toán chế xếu tên điếm viên kia, tâm lý lột bột một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là một đại nhân vật chân công tử. Lê trưởng quỹ vung tay lên, nói, mời theo ta tiến vào cực phẩm phòng tiếp khách. Cực phẩm phòng tiếp khách, Diệp Phong trong lòng rung động một chút. Đan phường phòng tiếp khách chia làm phổ thông, thượng đẳng, cao đẳng, cực phẩm bốn cái cấp bậc. Diệp gia lão gia tử đến cũng chỉ có thể được mời vào thượng đẳng. Tên điếm viên kia trong lòng càng là hãi nhiên. Tại hắn trong nhận thức biết, tiến vào cao đẳng phòng tiếp khách tất nhiên là nhất lưu tông môn cấp thân phận, tiến vào cực phẩm thì là siêu nhất lưu tông môn cấp thân phận. Bây giờ bị trưởng quỹ mời đến cực phẩm phòng tiếp khách, như vậy này người thân phận khẳng định là siêu nhất lưu thế lực dòng chính. Nhân viên cửa hàng nội tâm kịch liệt lăn lộn. Cùng lúc đó, nhớ tới trên phố nghe đồn cái kia cùng đan tông tông chủ ký kết siêu cấp hồi nguyên đan hợp đồng người, bởi vì hắn thấy chỉ có loại này cấp bậc đại nhân vật mới có tư cách tiến vào cực phẩm phòng tiếp khách. Giống như gọi nhân viên cửa hàng cố gắng nhớ lại, cuối cùng nhớ tới người kia gọi chân đức xuất. Chân đức xuất, chân công tử. Tê nhân viên cửa hàng hít một hơi lãnh khí, hãi hùng khiếp vía lên. Xong chính mình mới vừa rồi còn khinh bỉ hắn, còn nói với Diệp Phong khác chấp nhặt với hắn, cái này sợ là xảy ra đại sự. Nhân viên cửa hàng mặt đều hoảng sợ xanh. Tiểu Trương còn chờ cái gì nữa, nhanh cho Chân công tử dâng trà. Lê trưởng quỹ nhẹ giọng quát lớn. Vâng vâng vâng, nhân viên cửa hàng vội vàng xoay người rời đi. Thầm nghĩ trong lòng, hy vọng Chân công tử đại nhân có đại lượng, không cùng ta nhỏ như vậy nhân vật chấp nhặt. Đang mua sắm đan dược võ giả cũng ý thức được, để trưởng quỹ như thế khúm núm nghênh đón người này, khẳng định là đại nhân vật. Bọn họ nhìn ra được, Diệp Phong cũng nhìn ra được, sắc mặt thay đổi đến mức gì thường khó nhìn lên. Trà thì không uống. Vân Phi Dương nói, ta đi ra ngoài trước, nhìn xem cái này Diệp công tử, làm sao hảo hảo ngược ta. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Có thể được mời đến cực phẩm phòng tiếp khách, thân phận khẳng định là siêu nhất lưu cấp bậc. Thực lực đương nhiên không cần phải nói. Bị ngược, khẳng định là mình mẹ. Đi ra ngoài không xem hoàng lịch, một chân đá vào trên miếng sắt. Diệp Phong vội vàng hướng Lê trưởng quỹ làm một cái ánh mắt, muốn cho hắn giúp mình nói tốt. Nhưng mà Lê trưởng quỹ còn giả vờ không thấy được. Nói đùa, Chân công tử là đan phường trọng yếu nhất khách quý, ta cũng không dám vì ngươi nói chuyện, vạn nhất chọc giận hắn, không may chính là mình. Gặp hắn không nói, Diệp Phong trong lòng giận dữ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương chạy tới cửa tiệm trước, hắn phất phất tay nói, tiểu tử đi ra ngược ta à. Diệp Phong vội vàng chắp tay nói, Chân công tử, Diệp mỗ vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tên này nhận sợ, loại kia ngạo nghễ khí tức không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương cũng không phải loại kia tính toán chi ly người, gặp hắn sợ cũng không có tận lực làm khó dễ, mà chính là thản nhiên nói lăn. Diệp Phong vội vàng xám xịt rời đi. Nhân viên cửa hàng thấy thế cũng buông lỏng một hơi, cái này đại nhân vật quả nhiên đại nhân có đại lượng. Vân Phi Dương không phải đại lượng, mà là căn bản là không có đem Diệp Phong để vào mắt. Dù sao, giống như vậy tự nhận có hai tiền bẩn, thì ngư khí hống hống chủ, khắp nơi đều có. Chính mình muốn chấp nhặt với bọn họ, về sau thì không cần tu luyện. Cực phẩm phòng tiếp khách, Lê trưởng quỹ quan sát một phen có khắc quý chữ lệnh bài, xác định người này chính là Chân Đức xuất về sau, đem trả lại. Cười nói, Chân công tử, không biết lần này tới bị cửa hàng là mua đan vẫn là bán đan? Bán đan, Vân Phi Dương nói. Lê trưởng quỹ mừng rỡ trong lòng, loại kia hiệu quả cực kỳ nghịch thiên siêu cấp hồi nguyên đan, hắn cái tiệm này từng có may mắn được chia liều mạng, trong thành nhất lên oanh động to lớn. Dù là giá cả tăng lên tới 1000 linh thạch một khỏa, vẫn là trong nháy mắt bán hinh. Chân công tử, Lê trưởng quỹ nói, xin hỏi có bao nhiêu? Vân Phi Dương nói, 10000 bình. Rát, Lê trưởng quỹ nhất thời mắt trợn tròn. Năm đó tông chủ và người này lần đầu giao dịch cũng mới 500 bình, bây giờ đột nhiên bán 10000 bình, quả thực vượt qua tưởng tượng. Cái này Lê trưởng quỹ khổ sở nói, Chân công tử, dựa theo ngươi cùng tông chủ định ra hiệp nghị, một bình 200 linh thạch, 10000 bình chính là 2 triệu. Như thế số lượng, tiểu điếm trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi tới. Thân thể tại trung đẳng quy mô thành trì đan phường vốn lưu động cũng chỉ có 1 triệu hai bên. Không không, Vân Phi Dương nói, một bình 200 linh thạch là trước kia cùng dược tông chủ lần đầu định ra giá cả, bây giờ muốn tăng tới một bình 500 linh thạch. A, Lê trưởng quỹ mắt trợn tròn. Vân Phi Dương cười nói, siêu cấp hồi nguyên đan bị các ngươi xào đến một bình 1000 linh thạch, ta chào giá 500 linh thạch, không tính quá phận đi. Không quá phận, nhưng là, Lê trưởng quỹ còn khổ sở nói, Chân công tử, giá tiền này sự việc ta không làm chủ, nếu không ngài ở chỗ này ở thêm mấy ngày, chờ tông chủ đến có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Lê trưởng quỹ nói, ta hiện tại liền đi liên hệ tông chủ. Nói đứng lên. Há đúng, Vân Phi Dương hộ, ta chỗ này có mấy cái phó huyền giai dược tài, không biết đan phường nhưng có Lê trưởng quỹ cười nói. Chân công tử, không phải khoác lác. Tại đây tiểu thần giới, bất luận cái gì huyền dược tài, ta đan phường đều có Vân Phi Dương xuất ra dược tài đơn nói. Mấy dạng này có hay không Lê trưởng quỹ nhận lấy. Từng cái xem tiếp đi. Nói. Chân công tử. Ngươi những dược liệu này. Phẩm chất tuy nhiên tại huyền giai. Nhưng không phổ thông. Ta trong tiệm không có. Bất quá. Hắn vội vàng nói bổ sung. Đan phường khác khẳng định có loại dược liệu này. Xin đợi thêm mấy ngày. Ta vì ngài điều phối. Vân Phi Dương nói. Làm phiền Lê trưởng quỹ. Ta trước cáo từ. Nói đứng dậy rời đi. Lê trưởng quỹ tự mình đưa đến ngoài tiệm. Chờ mắt thấy hắn rời đi. Vội vàng trở về hậu viện. Lấy đặc thù phương thức. Liên hệ đan tông tông chủ. Siêu thần yêu nhiệt 99993. Chương 991 thế thiên hành đạo. Vân Phi Dương rời đi đan phường về sau. Trên đường tản bộ một vòng. Sau đó trốn đến chỗ tối. Khôi phục diện mục thật sự. Đổi toàn thân áo trắng. Trở về khách sạn. Bất quá. Vừa đi mấy bước. Lại thấy phía trước một người mặc rách tung tói nam tử thống khổ giãy giụa lấy. Tại bên cạnh hắn. Vừa mới rời khỏi Diệp Phong. Phẫn nộ đạp một chân. Nói. Đáng giận ăn mày. Ta để ngươi đụng bản thiếu người này theo đan phường xám xịt chạy ra đến. Không cẩn thận bị khất cái đụng. Vốn là. Thằng biệt khuất hắn. Nhất thời lên cơn giận dữ. Bắt đầu thi ngược. Cũng đem cái này khất cái. Coi như chân công tử. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn lấy ra cuồng tông hành đạo lục. Đọc qua đến tòa thành trì này ghi chép logo. Bên trên rõ ràng viết. Diệp gia. Lúc này cười lạnh nói. Xem ra. Muốn thế thiên hành đạo. Tên kia khất cái vốn là suy nhược. Lại bị Diệp Phong liên tục đạp mấy cước, máu tươi cuồng phún. Chung quanh võ giả chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Không ai dám tiến lên khuyên can. Dù sao, Diệp gia trong thành, gia đại nghiệp đại. Xoát Diệp Phong lần nữa giơ chân lên. Hung hăng đạp tới. Cũng nói, rác rưởi, chết đi thân là Diệp gia dòng chính. Giết một tên ăn mày. Thì cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Sau lưng bay tới gió lạnh. Một chân bay lượn mà đến. Bành Diệp Phong bị đạp bay ra ngoài. Lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Mới dừng lại tới. Một màn này phát sinh quá nhanh. Mọi người lấy lại tinh thần. Liền gặp khất cách bên cạnh. Tự dưng xuất hiện một tên tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Ngọa tào. Đây là ai nha, lá gan thật to lớn, dám đánh Diệp ra dòng chính. Mọi người nhao nhao hoảng hốt. Diệp Phong từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt dữ tợn nhìn về phía người trẻ tuổi. Cả giận nói. Tiểu tử. Ngươi muốn chết hiển nhiên. Hắn cũng không biết. Người trẻ tuổi này. Hội là trước kia chân đức xuất. Nếu không. Cho hắn mấy cái lá gan. Cũng không dám nói thế với. Xoát Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái tay trực tiếp đặt tại cổ hắn bên trên. Đem nhấc lên đến. Lạnh lùng nói. Chết là ngươi. Diệp Phong bị bóp sắc mặt dữ tợn. Hô hấp dồn dập. Đồng thời. Cũng rốt cuộc minh bạch. Người trẻ tuổi này thực lực rất khủng bố. Đừng giết ta. Hắn phát ra khàn khàn mà run rẩy thanh âm. Nói. Ta là Diệp gia dòng chính lúc này. Hắn chỉ có thể đem gia tộc mình báo ra đến. Hy vọng đối phương nghe nói qua. Để cạnh nhau chính mình. Khoan hãy nói. Vân Phi Dương thu hồi kình. Nói. Ngươi là Diệp gia dòng chính. Diệp Phong nhất thời nhẹ nhõm không ít. Vội vàng nói. Không tệ. Ta là Diệp gia ba đời dòng chính. Gia gia của ta cũng là Diệp gia gia chủ a. Vân Phi Dương nói. Vừa vặn ta có việc muốn tìm Diệp gia chủ, mang ta đi Diệp gia. Tốt tốt, Diệp Phong vội vàng nói. Tâm lý lại lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi chỉ cần tiến Diệp gia đại môn. Ta thì có 100 loại phương thức giết chết ngươi Diệp gia. Tòa thành trì này lớn nhất đại gia tộc. Mà phủ đệ. cũng là phi thường to lớn. Tại Diệp Phong dẫn sắt hạ, Vân Phi Dương bước vào Diệp gia đại môn. Bất quá, vừa đi vào, Diệp gia hộ vệ liền tại Diệp Phong ám chỉ hạ cấp tốc đem cửa lớn đóng lại. Vân Phi Dương cười lạnh, chẳng lẽ bọn họ biết mình muốn ở chỗ này thế thiên hành đạo, cho nên sớm đóng cửa lại, để tránh chạy trốn, thật đúng là phối hợp. Soát, nhưng vào lúc này, Diệp Phong mượn cơ hội đào thoát, mang theo Hận Hận hướng về nội viện chạy tới. Vân Phi Dương ngược lại không để ý, mà là tại mấy tên võ giả vây quanh hạ, đi bộ nhàn nhã đi tới. Phu đột nhiên, nội viện bộc phát ra hư không cảnh đại viên mãn cấp khí tức. Sau đó chỉ thấy một tên 60 tuổi lão giả bay lượn mà đến. Đây cũng là Diệp gia gia chủ, Diệp Vô Thanh. Diệp Vô Thanh rơi xuống về sau, đục ngầu trong hai con ngươi bộc lộ ra lạnh lùng, nói: tiểu tử, dám đả thương tôn nhi ta, quả nhiên là sống được không kiên nhẫn. Diệp Phong chạy ra đến, khóe môi nhích lên cười lạnh: tiểu tử, thực lực ngươi rất lợi hại, nhưng lại trâu, lại có thể trâu qua được lão gia tử Diệp gia gia chủ là Diệp Phong, có thể trong thành không coi ai ra gì tư bản. Vân Phi Dương nói: ngươi tôn nhi trên đường khi nhục nhỏ yếu, ta không quen nhìn, giáo huấn hắn một trận, xem như nhẹ. Diệp Vô Thanh cười lạnh nói: tiểu gia hỏa, ngày hôm nay lão phu để ngươi hiểu rõ, xen vào việc của người khác, hội có kết cục gì. Xoát, thân pháp thi triển, xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, lạnh lùng quyền phong gào thét, ngưng tụ chân long chi lực, đã đạt tới 500 trọng gia chủ thương yêu nhất Phong thiếu gia. Người này dám khi dễ hắn, hậu quả cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều võ giả nhao nhao cười rộ lên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương không nhanh không chậm giơ tay lên chụp vào Diệp gia gia chủ quyền đầu. Cuồng vọng Diệp gia gia chủ quát lạnh một tiếng, quyền đầu bên trong ngưng tụ lực lượng, lần nữa kéo lên, hiển nhiên muốn một quyền giải quyết. Cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa gia gia Diệp Phong hô: không nên giết hắn, tôn nhi phải thật tốt trà đạp hắn. Ba vừa dứt lời, Vân Phi Dương bàn tay chế chủ Diệp gia gia chủ quyền đầu, cười nói: quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi Diệp gia gia chủ thần sắc hãi nhiên, hắn một quyền kia ngưng tụ lực lượng đạt tới hơn 700 trọng, nhưng cùng đối phương bàn tay chạm đến trong nháy mắt, lại bị trong nháy mắt hóa giải. Phảng phất một quyền đánh vào trên bông có thể làm được điểm này, thực lực khẳng định tại hóa thần cảnh không có khả năng. Người này tuổi còn trẻ, thấu phát khí tức cũng mới khai khiếu kỳ, thế nào lại là hóa thần cảnh cường giả lão gia hỏa? Vân Phi Dương nói: nhớ kỹ, ta gọi Vân Phi Dương, đến từ Cuồng Tông, ngày hôm nay liền muốn thế thiên hành đạo, diệt ngươi Diệp gia. Cái gì ngươi là Vân Phi Dương Diệp gia gia chủ cả kinh nói. Tuy nhiên chưa thấy thiên tài thi đấu màn sáng hình ảnh, nhưng có quan hệ Vân Phi Dương đoạt được hai lớp vô địch tin tức, hắn vẫn là nghe nói qua. Không nói thực lực, vẹn vẹn nhất lưu tông môn dòng chính, cũng là hắn cái này chuẩn nhất lưu Diệp gia, khó có thể trêu chọc tồn tại răng rắc. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bàn tay bỗng nhiên một nắm, Diệp gia gia chủ quyền đầu đột nhiên đứt gãy. Quả nhiên, đột phá đến khai khiếu kỳ về sau, tên này thực lực càng kinh khủng, tùy ý trà đạp hư không cảnh đại viên mãn. Soát, Vân Phi Dương một quyền oanh tới, ở giữa Diệp gia gia chủ trước ngực làm lõm, mà hắn còn hoa phun ra một ngụm máu tới. Diệp Phong thần sắc đại biến, gia gia lợi hại như vậy hư không cảnh đại viên mãn, lại bị một quyền đánh thổ huyết, tên này không khỏi mạnh thật đáng sợ đi. Gia chủ mọi người thì là cả kinh nói. Xoát xoát, trong nội viện ý thức được gia chủ gặp khó, Diệp gia cao thủ nhao nhao bay ra ngoài. Bên trong đạt tới hư không cảnh chân long kỳ thì có hơn 20 tên, bọn họ đem Vân Phi Dương bao quanh, trong ánh mắt lấp lóe sát cơ. Diệp gia gia chủ tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng vẫn là đè ép thống khổ, nói: Vân Phi Dương, ta Diệp gia mặc dù chỉ là chuẩn nhất lưu, nhưng cũng là siêu nhất lưu Diệp gia chi nhánh. Há lại ngươi muốn diệt, cũng có thể diệt. Ác Vân Phi Dương kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ngươi cái này Diệp gia hậu trường, lại là siêu nhất lưu gia tộc. Hừ, Diệp gia gia chủ cười lạnh một tiếng.